Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299: Gặp qua đạo hữu. Điển Vũ, Điển Diệu, Điển Huyễn vẫn như cũ ngồi tại tiểu viện bên trong uống trà trò chuyện. Điển Huyễn nhìn một chút sắc trời, nói: "Hôm nay mùng 7 tháng 8, tự nhiên lập tức liền muốn đen. Điển Hoa đạo hữu, làm sao còn chưa tới?" Điển Huyễn tiếng nói vừa dứt, liền trừng to mắt, nhìn lên bầu trời, nói: "Lăng Không lao vùn vụt xe ngựa." Đây là, Điển Vũ cùng Điển Diệu đều là sững sờ, chuyển thân nhìn về phía giữa không trung, quả nhiên một cỗ xe ngựa chậm rãi lái về phía bọn hắn. Gọng xe lên ngồi xếp bằng một cái tuổi trẻ đạo sĩ, cùng lưu truyền Điển Hoa đạo trưởng giống nhau y hệt. Điển Vũ cùng Điển Diệu đều là nhướng mày liếc nhau. Điển Hoa truyền âm nói: "Không làm kinh động Hồ Tâm Đảo phong thủy, ta không có chuyện trước phát giác. Ngươi đây?" Điển Diệu truyền âm trả lời: "Theo lý thuyết ta đã đoán mệnh đại tông sư, đồng thời hôm nay đặc biệt làm bố trí, thế nhưng đồng dạng không có một chút phát giác." Quả nhiên, lời đồn là thật. Điển Hoa đạo trưởng là một cái toàn tài, tinh thông đạo môn trăm mạch chi thuật, đặc biệt là bên trong đoán mệnh chi thuật, phong thủy chi thuật, còn có đan dược chi thuật, tam đại cơ bản bí thuật. Chờ một chút, lại thêm tu chân nhất mạch một mình sáng tạo luyện khí chi thuật, liền là đạo môn cơ bản tứ đại bí thuật rồi. Điển Vũ truyền âm bên trong khẽ cười nói: "Bí thuật, ngươi quên." Điển Hoa đạo trưởng còn truyền xuống pháp thuật hệ thống. Điển Diệu trả lời: "Pháp thuật hệ thống ta cũng nghiên cứu qua, mặc dù tốt, thế nhưng uy lực tương đối tới nói có chút yếu. Hơn nữa, pháp thuật đến cuối cùng, nếu muốn trở thành tông sư, còn là phải trở về bí thuật." Điển Vũ nói: "Thế nhưng, có bao nhiêu có thể tấn cấp đến tông sư đâu này? Đến trình độ kia, lại chuyển bí thuật, gắn liền với thời gian cũng không muộn." Điển Diệu thở dài nói: "Đúng vậy a, xem tới, pháp thuật hệ thống cũng là chiều hướng phát triển." Hai người dùng truyền âm bí thuật thời gian nói chuyện, xe ngựa chậm rãi rơi xuống đất. Điển Hoa xuống xe ngựa, Lê Phỉ cùng Trương Quân cũng đi theo xuống xe ngựa. Điển Vũ xem như chủ nhà, cười đứng dậy, nghênh đón nói: "Người tới thế nhưng là Điển Hoa đạo hữu." Điển Hoa dừng lại nói: "Bần đạo Điển Hoa, gặp qua đạo hữu." Điển Vũ cũng không dám khinh thường, tranh thủ thời gian đáp lễ nói: "Bần đạo Điển Vũ, gặp qua đạo hữu." Lê Phỉ cùng Trương Quân tranh thủ thời gian hành lễ nói: "Bần đạo Định Ly, Định Hạo, gặp qua Điển Vũ sư thúc." Điển Vũ cười trở về lễ, nói: "Hai vị sư điệt đã có đạo hiểu, xem ra là xuất sư. A, đây là trúc cơ kỳ, không tệ, không tệ." Điển Vũ lấy hùng hậu căn cơ, cũng mới trúc cơ viên mãn, không nghĩ tới vậy mà cùng Điển Hoa đạo trưởng hai cái đệ tử đồng cấp. Điển Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Điển Vũ dẫn Điển Hoa hướng đi bàn đá, vì Điển Hoa giới thiệu nói: "Vị này là Điển Diệu đạo trưởng, vị này là Điển Huyễn đạo trưởng, hai vị đạo hữu." "Điển Hoa đạo trưởng, cũng không cần ta giới thiệu đi." Điển Diệu lắc đầu nói: "Điển Hoa đạo hữu nổi danh trên đời, không cần giới thiệu." Điển Diệu gặp qua đạo hữu. Điển Huyễn cũng hướng Điển Hoa hỏi một câu tốt. Ba người đi lễ vấn an sau đó, một lần nữa ngồi xuống. Đạo môn cái bàn đều là một bàn phối bốn ghế dựa hoặc 81 bàn phối 8 ghế dựa. Đây là một bàn phối bốn ghế dựa. Bốn người bọn họ ngồi xuống vừa lúc, Lê Phỉ cùng Trương Quân tự nhiên không có chỗ ngồi, cùng ba người khác đệ tử đồng dạng, chỉ có thể đứng tại ghế đá phía sau. Theo hầu tả hữu, Điển Hoa vừa mới ngồi xuống, Điển Huyễn đạo trưởng liền nhìn chằm chằm xe ngựa, dò hỏi: "Điển Hoa đạo hữu, ngươi cái này xe ngựa, vậy mà có thể bay, là thế nào một cái nguyên lý? Điển Hoa lấy hồi đáp, bần đạo con ngựa này Thanh Phong, là một cái đã thức tỉnh ngự phong thiên phú thần thông linh thú. Bần đạo cái này xe ngựa, là đặc biệt vì Thanh Phong luyện chế linh khí tái cụ. Phía trên đồng dạng khắc họa có ngự phong chi thuật pháp trận. Tự nhiên có thể lăng không lao vùn vụt. Điển Hoa nói hời hợt. Thế nhưng luyện đan mạch hệ đại tông sư, gần nhất nghiên cứu luyện khí chi thuật sau đó, luyện khí đồng dạng tinh thông điển huyễn. Luyện khí như vậy một kiện tái cụ, tự nhiên rõ ràng trong đó độ khó. Điển Hoa đảo hữu luyện khí chi thuật, quả nhiên lợi hại. Điển Vũ cười nói, Điển huyễn đảo hữu, lại nói lời vô vị. Luyện khí chi thuật là tu chân nhất mạch sáng tạo. Điển Hoa đảo hữu thân là tu chân nhất mạch mạch chủ. Làm sao có thể không lợi hại? Ngươi đừng quên, Điển Hoa đảo hữu thế nhưng là có được không chỉ một kiện tiên khí đâu. Điển huyễn sửng sốt một chút, vỗ một cái đầu của mình, tự diễu nói, nhìn ta cái này đầu óc, luôn luôn phạm hồ đồ. Điển Diệu mở miệng cười nói, Điển Hoa đạo hữu, ngươi cái này tới, hảo hảo đột nhiên a, ta cái này tinh thông đoán mệnh chi thuật đại tông sư, vậy mà một chút cũng không có cảm ứng được. Điển Hoa đạo hữu là như thế nào làm đến? Đoán mệnh chi thuật đại tông sư đã đạt đến thành tâm thành ý chi đạo, việc quan hệ chính mình sự tình, lâm phát sinh phía trước, sẽ có cảm giác, giống như Điển Hoa dạng này tất nhiên cùng xuất hiện, lại sớm chú ý nhân vật trọng yếu, loại cảm ứng này vậy mà mất hiệu lực, không thể không gây nên Điển Diệu chú ý, cũng không có nhiều cố kỵ, trực tiếp mở miệng dò hỏi, Điển Hoa lấy ra tiên kính nói, bần đạo đoán mệnh chi thuật ký thác tại tiên kính bên trên. Tiên kính vì bần đạo che đậy thiên cơ, bất kỳ người nào cũng không thể suy tính đến bần đạo. Điển Diệu như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ký thác, thú vị thủ đoạn, quả nhiên là sáng chế ra luyện khí mạch hệ tu chân nhất mạch. Tại pháp khí ứng dụng, thật là có một không hai tại thế. Tuy rằng trong bí thuật cần pháp khí phụ trợ, bằng không liền không thể thành công hoặc uy lực tương đối nhẹ nhỏ. Tại trong bí thuật đối ứng pháp khí hoặc khí cụ 10 phần trọng yếu. Thế nhưng cũng chỉ là trọng yếu công cụ mà thôi. Cũng sẽ không khế ước làm bản mệnh pháp khí. Càng không có ký thác loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ đây chính là vượt qua đại tông sư pháp môn? Ba người bọn họ đều suy đoán Điển Hoa mấy lớn cơ bản bí thuật cũng đã siêu việt đại tông sư. Chỉ là không biết hắn thủ đoạn. Hiện tại, nghe cái này, ký thác, hai chữ. Lại nghĩ tới tiên kiếm, tiên điệp còn có hiện tại tiên kính các loại. Điển Diệu tự nhiên có ý nghĩ. Điển Diệu nhìn về phía Điển Vũ. Điển Vũ cũng nhìn về phía Điển Diệu. Hai người liếc nhau. Âm thầm gật gật đầu, khẳng định lẫn nhau suy đoán. Điển Hoa tự nhiên phát hiện, thế nhưng là, đây vốn chính là hắn cố ý lộ ra. Đối phương có phát giác, là được rồi. Điển Vũ nhìn Điển Hoa rất dễ nói chuyện dáng vẻ, liền hỏi dò ra nghi vấn của mình. Bần đạo trấn thủ Hồ Tâm Đảo hơn 100 năm, đã sớm cùng Hồ Tâm Đảo phong thủy trận sinh ra huyền diệu cảm giác. Theo lý thuyết bất luận kẻ nào tiến nhập Hồ Tâm Đảo đều sẽ xúc động phong thủy chi khí. Ta đều biết cảm ứng được. Vì cái gì đơn độc đối đạo hữu không cảm ứng được? Cũng là bởi vì phong thủy chi thuật ký thác vào tiên khí bên trên nguyên nhân sao? Điển Hoa gật đầu cười lại lắc đầu nói. Phong thủy chi thuật tự nhiên có chỗ ký thác. Chỉ là bần đạo tiến nhập Hồ Tâm Đảo. Nhưng không có ỷ vào hắn, mà là lợi dụng phong thủy trận lỗ thủng. Tiến đến, Điển Vũ nghe xong, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Dò hỏi, phong thủy trận lỗ thủng, làm sao có thể? Hồ Tâm Đảo phong thủy trận thế nhưng là trọng yếu nhất phong thủy trận. là trải qua mấy trăm năm tập hợp đạo môn sở hữu phong thủy chi thuật đại tông sư. Thôi diễn hoàn thành, làm sao có thể có lỗ thủng? Nếu như là hồ tâm đảo phong thủy trận có lỗ thủng, như thế dùng cái này có thể thôi diễn ra, bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận. Cũng có lỗ thủng, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.